Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, tập kích. Thượng, soạt, bay lên máu tươi tại thoát ly Phương Lệ Ba thân thể đồng thời. Đã hóa thân áo giáp gắn vào Phương Lệ Ba trên thân. Đồng thời lại là một tia ánh sáng đỏ sáng lên, đánh vào Phương Lệ Ba máu tươi trên khải giáp. Lại không có thể lại đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục đã đánh vỡ pha lê liền xông ra ngoài. Sơ Lục xông phương hướng là Phương Lệ Ba. Hắn là mục sư, cho nên chọn lựa đầu tiên vĩnh viễn là cứu người. Người trên không trung, Sơ Lục trong tay đã thả ra thần thánh vầng sáng. Thần thánh phán quyết, Nguyên Thần Phi xông thì là đầu đường một góc. Cái kia bán cây cao lão hán, đả thương Phương Lệ Ba công kích, liền là lão hán trong tay phát ra. Nhưng khi Nguyên Thần Phi lao ra quán cà phê, muốn đối lão hán xuất thủ thời điểm, lão hán lại mê mang nhìn một chút tay của mình, dường như đang kỳ quái xảy ra chuyện gì. Sau đó nghe được động tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Nguyên Thần Phi đã lao đến. Quái đản chi nhận đâm về phía lão hán mặt, ngay tại đem bên trong thời khắc, quái đản chi nhận đột nhiên tại khoảng cách lão hán ba tấc chỗ ngừng lại. Không có đâm xuống, Nguyên Thần Phi dĩ nhiên không phải hạ thủ lưu tình, mà là hắn phát hiện lão hán kia cũng không là chức nghiệp giả. Một người bình thường dĩ nhiên không có khả năng tổn thương được Phương Lệ Ba. Nguyên Thần Phi biết không đúng. Kịp thời thu tay lại, lão hán nhìn xem trước mặt mũi kiếm, rõ ràng đã sợ choáng váng bộ dáng. Không phải hắn, này sẽ là người nào? Vấn đề là vì cái gì công kích sẽ theo tay hắn bên trên phát ra? Nguyên Thần Phi đang nghi ngờ, trong lòng báo động lại nổi lên. Cách đó không xa một tên đi qua người qua đường đột nhiên giơ tay. Đối Nguyên Thần Phi bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Nguyên Thần Phi quay đầu một kiếm, chùm sáng đánh vào trên thân kiếm, bắn ra cường lực chớp lóe, lực lượng khổng lồ đẩy Nguyên Thần Phi thẳng lui về sau. Đúng lúc này, lúc trước lão hán đột nhiên há to mồm, phảng phất một đầu thú dữ cắn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi sau lưng đã hiện ra một đầu chiến sủng. Này cắn một cái tại Nguyên Thần Phi chiến sủng bên trên. Đúng là đem chiến sủng nửa người đều cắn mở. Nguyên lai là ngươi, một cái băng lãnh thanh âm vang lên, phảng phất tới từ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể thăm dò vị trí. Lúc này lão hán kia đã lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Thấy chính mình đang cắn một đầu dữ tợn cự thú, dọa đến gào gào kêu to. Cũng may Nguyên Thần Phi kịp thời ngăn lại. Chiến sủng mới không có nắm lão hán đầu cắn một cái đi. Nguyên Thần Phi cầm kiếm chung quanh. Nguyên lai là ngươi. Hai người đồng thời nói ra một dạng. Rõ ràng cũng đã biết đối phương là ai. Không hề nghi ngờ. Ra tay đánh lén liền là cái kia kiến tạo thần miếu chủ sự sau màn. Hắn sở dĩ đánh lén Phương Lệ Ba. Nhưng thật ra là Phương Lệ Ba thay hắn ngăn cản tay. Bởi vì này trước đó Nguyên Thần Phi một mực là dùng Phương Lệ Ba diện mạo xuất hiện. Thời khắc này Sơ Lục đã cứu Phương Lệ Ba, cho hắn gia trì qua hào quang thủ hộ sau cẩn thận thủ tại bên cạnh hắn. Bất quá người đánh lén kia tại ý thức đến Nguyên Thần Phi mới là hung phạm về sau. Rõ ràng đối Phương Lệ Ba đã không có hứng thú, chỉ thấy phụ cận tất cả người qua đường đồng thời đối Nguyên Thần Phi nhấc tay. Nguyên Thần Phi kinh hãi, vội vàng nhảy lên, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm như tia laser lướt qua thân thể của hắn bay qua. Người kia lại còn có thể quần thể khống chế. Này cũng được, mấu chốt là những người này bản thân đều là người vô tội. Chẳng qua là bị cái kia âm thầm chi nhận khống chế công kích mình. Nguyên Thần Phi không muốn tổn thương vô tội, cũng chỉ có thể chỉ thủ không công. Thời khắc này thân trên không trung, càng nhiều xạ tuyến đối Nguyên Thần Phi bay tới, Nguyên Thần phi đạp một cái vách tường, ở trên tường tốc độ cao đi vài bước, tránh thoát xạ tuyến, bao khốc, núp trong bóng tối người phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hiển nhiên là không nghĩ tới Nguyên Thần phi còn có thủ đoạn này. Bất quá sau một khắc, càng nhiều xạ tuyến đối Nguyên Thần phi phóng tới. Nơi này là phố xá sầm uất đường phố, người qua lại con đường ban đầu liền nhiều. Hiện tại lập tức toàn thành cái kia âm thầm người đồng lõa. Nguyên Thần phi khổ vì không thể hoàn thủ, chỉ có thể ở trên vách tường nhanh chóng chạy, một đường vượt nóc băng tường. Hắn đối bảo khốc nắm giữ vốn chỉ là hơi biết. Thời khắc này tại những cái kia tử vong xạ tuyến truy kích dưới, nhưng dần dần tiến vào trạng thái, càng chạy càng nhanh, cũng càng chạy càng linh mẫn. Chỉ thấy hắn tại nhà cao tầng ở giữa nhảy nhót tưng bừng, linh hoạt đến giống như con khỉ, mà theo hắn di chuyển, cũng không ngừng có người đi đường gia nhập đối công kích của hắn bên trong. Bởi vì làm tất cả mọi người gia nhập đối công kích của hắn bên trong, cho nên tại đường phố bản thân vậy mà không có vì vậy dẫn tới rối loạn. Nguyên Thần phi dĩ nhiên cũng không phải chỉ chạy, một đường chạy, Nguyên Thần phi không ngừng tìm kiếm, chẳng qua là màn này sau hắc thủ giấu quả thực che giấu. Nguyên Thần phi vậy mà xem không đến bất luận cái gì tượng hắc thủ người. Lúc này Nguyên Thần phi đã ý thức được đối phương năng lực là cái gì. Hết sức hiển nhiên là có khả năng khống chế những người khác phát động công kích năng lực đặc thù. Vấn đề là loại năng lực này cũng không tải chư thần trong hệ thống. Cái kia chính là thần ban cho. Nguyên Thần phi vô phương xác định, nhưng năng lực này mang cho hắn phiền phức lại là cực lớn. Bởi vì không muốn hại chết người vô tội nguyên nhân, hiện tại tất cả mọi người tương đương với con tin của đối phương, khiến cho Nguyên Thần phi chỉ có thể bị động bị đánh. Rát, bén nhọn dừng xe âm thanh bên trong, một cỗ bắn tới xe hơi dừng lại, lái xe theo cửa sổ thò đầu ra, đối Nguyên Thần phi liền là nhất chỉ. Nguyên Thần phi lăng không vọt lên, nhảy đến một cây cột bên trên, chưa rơi xuống đất, lại là một đạo tử vong xạ tuyến lướt qua hắn bay qua. Ta thao, chuyện gì xảy ra? Mấy tên người qua đường thấy cảnh này ngạc nhiên nói. Bọn hắn đến không bị đến khống chế, mau tránh ra. Nguyên Thần phi hô to, siêu siêu siêu, xạ tuyến bay tới, đã đem cái kia mấy tên người qua đường xỏ xuyên qua. Không qua đường người đến còn chưa có chết, chẳng qua là cùng một chỗ chu lên tránh đi sang một bên. Nguyên lai là chức nghiệp giả, người kia không cách nào khống chế chức nghiệp giả. Nguyên Thần phi đã ý thức được này điểm, một đường hướng nó công kích người đi đường tất cả đều là bình thường bình dân. Thế nhưng chức nghiệp giả lại không có gia nhập, mà lại màn này sau hắc thủ nhìn như có khả năng khống chế rất nhiều người, nhưng kỳ thật một mực là đang không ngừng biến hóa mục tiêu. Lúc trước bị hắn khống chế qua người, tại Nguyên Thần phi cách khá xa về sau, đã khôi phục như người bình thường. Chẳng qua là không biết tại sao, Nguyên Thần phi vẫn luôn không có có thể tìm tới cái kia ẩn núp trong bóng tối ra hỏa. Ta cũng không tin nắm chặt không ra ngươi. Nguyên Thần phi quay lại hướng đi, một đầu đánh vỡ pha lê, lọt vào vỗ một cái đại lâu viết chữ ở giữa, vừa mới còn tại văn phòng bên trong làm việc người, đồng thời nhấc tay, đối Nguyên Thần phi phóng ra chùm sáng. Nguyên Thần phi cúi đầu, hướng về qua đạo chạy như điên, vừa vặn qua đạo phần cuối thang máy mở ra, một tên giày tây nam tử theo thang máy đi ra. Nguyên Thần phi ôm lấy nam tử kia lăn vào thang máy, ấn động tầng cao nhất, cửa thang máy đóng lại, truy kích văn phòng các nhân viên lần nữa khôi phục như người bình thường. Một mặt mờ mịt nhìn xem trong văn phòng bừa bộn, đồng thời, trong thang máy nam tử tay phải nâng lên, đang muốn đối Nguyên Thần phi phóng ra chùm sáng, Nguyên Thần phi đã đem hắn đặt tại cửa thang máy bên trên, thuận tay cho hắn một thoáng, đem hắn đánh xỉu. Nam tử kia mềm co quắp trên mặt đất, ngay tại Nguyên Thần Phi coi là tạm thời vô sự thời điểm, lại thấy nam tử kia thân thể bắt đầu trở nên nóng lên phát nhiệt. Làm Nguyên Thần Phi biết không tốt, vội vàng đè xuống khẩn cấp dừng lại, hai tay víu vào, đem cửa thang máy gỡ ra, lộ ra một nửa lối đi. Nguyên Thần Phi thả người hướng lối đi nhảy tới, liền nghe oanh một tiếng, tiếng nổ cực lớn, một hồi sóng nhiệt đem Nguyên Thần Phi đẩy bay ra ngoài. Nguyên Thần Phi ngay tại chỗ lăn mình một cái, hướng an toàn lối đi chạy đi. Một tên đang đánh quét lão thái thái vừa để chỗi xuống, Nguyên Thần Phi đã một cái thủ đao đem hắn bổ bất tỉnh. Một đường hướng lên chạy như điên, đại lâu an toàn lối đi luôn luôn không có người nào. Nguyên Thần Phi nhận công kích lập tức trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi trong lòng cảnh ý chợt nổi lên, hắn bản năng hướng phía dưới nhảy lên, liền nghe oanh một tiếng, bên cạnh lối đi môn đã phát sinh kịch liệt nổ tung. Một phát đạn hỏa tiễn đánh vào hành lang bên trên, chấn tầng lầu đều tùy theo lắc lư, đổ rào rào rớt xuống số lớn đá vụn. Theo này nổ tung, một tên toàn thân bao phủ tại sắt thép giáp sắc nam tử ôm một cây tạo hình kỳ lạ đại thương theo bên cạnh tầng lầu đi tới. Đây là Nguyên Thần Phi ngạc nhiên nhìn xem kẻ tập kích. Đối phương sử dụng rõ ràng là cơ giáp. Cơ giáp không phải hiện tại đề cầu khoa học kỹ thuật có thể tạo. Thế nhưng tháp cao khu đến xác thực tồn tại một chút công nghệ cao cơ giáp. Chẳng qua là phần lớn giá cả đắt đỏ, còn có nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế. Cho dù là cấp thấp nhất cơ giáp cũng muốn 30 cấp mới có thể sử dụng. Không nghĩ tới người tập kích kia vậy mà có được cơ giáp. Thời khắc này một pháo vô công, cái kia sử dụng cơ giáp tay súng đã thay đổi họng súng nhắm ngay Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng không e ngại, chẳng qua là cười một tiếng. Cho nên, ngươi cuối cùng xuất hiện sao? Hắn chạy đến nơi đây, chính là vì nhường phía sau màn hắc thủ không có có thể lợi dụng con tin. Chỉ muốn đối phó chịu lộ diện, không quan trọng cơ giáp hắn còn không để vào mắt. Nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, lại thấy người máy kia móc ra một vật. Thấy vật kia, Nguyên Thần Phi biến sắc. Trọng lực lôi. Trọng lực lôi là bây giờ tay súng vũ trang bên trong được hoan nghênh nhất vũ khí một trong. Cái đồ chơi này thuộc về tuyệt đối hắc khoa kỹ. Sử dụng sau tại chỉnh khu vực đều hình thành một mảnh cao trọng lực khu vực. Dựa theo chư thần hệ thống thiết kế, trọng lực mỗi tăng lên gấp đôi, tốc độ liền sẽ giảm xuống 15%, gấp 5 lần trọng lực liền có thể nhường chức nghiệp giả tốc độ phản ứng giảm xuống 75%. Đi như ốc sên, lúc này đối mặt có mạnh mẽ hỏa lực nặng tay súng, liền thành bia sống, thấy đối phương xuất ra trọng lực lôi, Nguyên Thần Phi làm sao dừng lại, toàn lực hướng trên không nhảy tới. Lần này nhảy vọt, hắn trực tiếp phát động nhảy vọt kỹ năng, chức nghiệp giả bật lên năng lực ban đầu liền cực cường. Lại phối hợp nhảy vọt kỹ năng, Nguyên Thần Phi trực tiếp nhảy lên hơn 10 tầng, cũng thua lỗ đây là hình vành khuyên cầu thang, bằng không hắn cũng chỉ có thể một đường đụng trần nhà. Người máy cũng rõ ràng bị Nguyên Thần Phi nhảy vọt năng lực kinh ngạc một chút. Sau đó hắn nhấn thân bên trên một cái nút, chỉ thấy cơ giáp sau lưng đã nổ vang ra hỏa diễm. Vậy mà mang theo hướng lên phía trên bay đi, Nguyên Thần Phi vừa rớt đến 32 tầng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy người máy bay tới, gặp quỷ, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi mắng một câu, dưới tay động tác lại không chậm hắn thả ra một đầu hắc tinh chiến sủng. Cái kia hắc tinh liền xuất hiện tại cầu thang không trung. Xoạt rớt xuống, đang nện ở cơ giáp bên trên. Đối cơ giáp cuồng ẩu, người máy lập tức tầm mắt bị ngăn trở. Hướng đi một thoáng không có nắm khống tốt, chặt chẽ vững vàng đụng ở bên cạnh cầu thang hộ thủ bên trên. Sau đó như mất khống bay loạn, người thoạt nhìn không tốt lắm a. Nguyên Thần Phi cười một tiếng. trong tay đã hiện ra một thanh súng nhắm. Đối cái kia cơ giáp bắn một phát, cái kia cơ giáp đầu đột nhiên ngửa về sau một cái. Mặc dù đạn không có xuyên thấu cơ giáp, thế nhưng đưa tới chấn động rõ ràng cũng làm cho đối phương phủ một thoáng. Ngươi sẽ không ít a. Bên trong cơ giáp truyền đến trầm muộn thanh âm. Sau đó hắn giơ tay, một cây siêu thô to súng đã nơi tay. Thấy cái kia súng một khắc, Nguyên Thần Phi cũng giật nảy mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.